bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 455, cực nhạc chi hải mai táng chưa thiên tiên đế. Góc truyện audio.com, Trần Nguyên thanh lạnh ý chí thanh âm cuồn cuộn truyền vang tứ hải bát hoang, đem cái kia vạn vạn thái nhất thần quân, tất cả mọi người chấn nhiếp im bặt mà dừng, động tác cứng ngắc. Giữa tầm mắt thái nhất thần đế, bị đế kiếm tươi sống xuyên thủng tướng lực liên đới lấy sinh cơ cũng bị vỡ nát. Hắn thì như thế bị đâm vào thương khung giữa không trung, thậm chí là liền một chút động tác đều không có. Mà trước đó căn bản không người trông thấy Trần Nguyên khi nào xuất thủ cùng cái này đế kiếm ẩn chứa lực lượng lại đạt đến mức nào. Ngươi là người phương nào? Thái nhất thần đế phun ra máu tươi, cảm giác được thể nội sinh cơ chính đang nhanh chóng trôi qua, lại căn bản là không có cách cứu. Vãn mảy may, nơi này khắc hắn bị Trần Nguyên một kiếm kia chi lực cho triệt để lay động tâm thần, càng có một loại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cảm giác bao phủ trong đầu. Trần Nguyên, hắn là hỗn độn thần tộc đương đại thần duệ Trần Nguyên A, bỗng nhiên, thái nhất thần quân bên trong truyền ra hoàng thúc tổ cái kia sợ hãi cùng cực hoảng sợ vô biên run rẩy thanh âm. Hắn lại nhìn thấy Trần Nguyên, nhưng lần này cục diện hoàn toàn khác biệt, đó là đứng ở mặt đối lập, là đứng ở sinh tử cục phía trên. Đồng dạng hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Trần Nguyên vừa đăng tràng, thì một câu nói nhảm đều không có, một kiếm xuyên thủng thái nhất thần đế tướng lực cùng thân thể. Tại xa xôi phương hướng, cái kia thương thiên bạch hạc trong đôi mắt trong nháy mắt hiện ra số lớn hoảng sợ cùng cực thần sắc. Trong đó tựa hồ bao hàm, bạch đế thành còn sót lại tất cả tam hoàng ngũ đế. Hắn một kiếm kém chút giết thái nhất, nhìn kỹ rõ ràng, Trần Nguyên rõ ràng đã thành đế A, cái này là khi nào phát sinh sự tình. Sợ hãi âm thanh không ngừng, thương thiên bạch hạc nơi nào còn dám lại xem nhìn xuống, bỗng nhiên cuốn ngược điên cuồng chạy trốn. Theo Trần Nguyên câu nói kia, chư thần trong ngoài dám có giấy binh người, đều chém. Hình thành một cỗ không cách nào hình dung chấn nhiếp phong bạo, đem tinh thần của bọn hắn tựa như muốn đánh nát bấy. Giờ này khắc này, thái nhất đại quân trước mặt thái nhất thần đế thân thể vẫn như cũ ngưng trệ giữa không trung, tại đế kiếm tác dụng dưới một chút không thể động. Hắn chừng lấy tơ máu tràn đầy đồng tử, tràn ngập khó nói lên lời chấn kinh. Người chính là thần duệ Trần Nguyên, vì cái gì, người khi nào thành đế? Trong miệng hắn lại lần nữa phun ra máu tươi, lòng tràn đầy hóa thành không cam lòng. Trần Nguyên từ chạy trốn đến, mặt không biểu tình, đại thủ chậm rãi đặt ở đầu của hắn phía trên. Giống ngươi loại cấp bậc này chuẩn đế ta tại tiên cảnh bên trong giết chi như lông ngỗng, ngươi dẫn theo binh tiếp cận lại đến tột cùng là làm sao dám. Trần Nguyên lạnh ý đóng mở, hắn lần này theo trong tiên cảnh trở về, hạ quyết tâm muốn thanh lý chư thần lĩnh vực xung quanh tất cả thế lực. Minh Hà hiện đã ở thi hài cường thế phía dưới băng diệt, nhưng bạch đế thành cùng thái nhất thần triều, nhưng thủy chung tồn tại. Trần Nguyên cũng không phải là cái đồ lục giả, cũng không phải ý chỉ tranh đoạt người khác lãnh thổ cho nên mới truyền ra câu nói kia uy hiếp bát hoang. Nhưng lúc này, đã thái nhất thần đế tự mình đưa tới cửa cái kia Trần Nguyên lại há. Có buông tha đạo lý, ngươi nói cái gì, giờ này khắc này thái nhất thần đế, trong đầu vang trở lại Trần Nguyên lời nói, cùng lôi kéo ra Minh Hà Pháp Vương, trước đó phân tích tồn tại. Thét lên tâm thần một trận lôi đình oanh minh, long trời lỡ đất. Tại trong tiên cảnh bóp chết chuẩn đế như lông ngỗng, đó không phải là đem cổ yêu tiên cảnh, một tay luyện hóa đại nhân vật kinh khủng sao? Hắn tâm tâm niệm niệm cầu nguyện người này chỉ cần không rơi vào trên đầu của hắn liền tốt, như vậy vô luận ngoại giới dâng lên hạng gì gợn sóng đều không có quan hệ gì với hắn. Có thể cái nào nghĩ đến chính mình thế mà trực tiếp đâm vào trên họng súng tự tìm đường chết. Bản đế, không, ta có mắt không tròng, nhìn mù tiền bối bóng người ta cái này lui binh, sau đó cũng không tiếp tục bước vào chư thần lĩnh vực nửa bước. Sợ, hãi cùng cực tâm tình, trong nháy mắt lật ngược thái nhất thần đế tâm thần. Hắn lời nói truyền ra Trần Nguyên lại là không có bất kỳ cái gì ý bỏ qua cho hắn, cuối cùng đế kiếm chậm rãi rút ra kêu thê lương thảm thiết vang lên, lại có nguyên tượng cự lực bạo phát. Một cái chớp mắt từ trên xuống dưới, băng diệt thái nhất thần đế tất cả cao chót vót. Nhục thân sụp đổ thần hồn tiêu vẫn, đế tướng biến mất thậm chí ý chí không còn sót lại chút gì. Như là màu đen cho tàn giống như tại Trần Nguyên dưới lòng bàn tay phi hôi yên diệt. Cái kia vạn vạn thái nhất đại quân kinh ngạc nhìn qua lần này hình ảnh, nhìn lấy bọn hắn thái nhất mạnh nhất thần đế, không chịu được như thế nhất kích chết tại Trần Nguyên trong tay. Có như vậy trong nháy mắt toàn bộ trong sân bầu không khí tĩnh mịch tới cực điểm. Lập tức liền tại hạ một, hơi bên trong ầm vang bộc phát ra đầy trời hoảng sợ thanh âm, toàn trường điên cuồng cuốn ngược mà đi, quân lính tan rã phía dưới, hỗn loạn một mảnh. Chiến xa vứt bỏ thần câu trà đạp, bóng người như châu chấu giống như thoát đi. Trần Nguyên đối xử lạnh nhạt nhìn qua tình cảnh này, vẫn chưa có bất kỳ truy kích, bây giờ hỗn độn thần tộc tại có thi hài ác niệm đại quân thêm vào về sau, sớm đã không sợ bất kỳ thế lực nào. Vẫn là câu kia về sau, từ ngày hôm nay, chư thần lĩnh vực trong ngoài dám xưng binh, đều chém. Đi, Trần Nguyên phất tay áo mà lên, về tới táng đội bên trong. Chiêng trống lại lần nữa gõ vang, đội ngũ hướng phía trước đóng mở không ngừng, hướng về Bạch Đế Thành chạy mà đi. Lộ trình tuy nhiên xa xôi, nhưng cái này dù sao cũng là đưa đi hỗn độn cổ tổ sau cùng một đạo lịch trình, dù là lại gian khổ tất cả. Mọi người cũng sẽ không rời đi nửa bước, thời gian trôi qua bên trong, đợi đến đội ngũ rốt cục buông xuống Bạch Đế Thành lĩnh vực phụ cận lúc. Chỉ thấy được Bạch Đế Thành thành quan bên ngoài, sớm đã hội tụ đại lượng tộc dân. Trên trời cao càng có thừa hơn phía dưới tam hoàng ngũ đế san sát. Bạch Đế sau lưng tướng lực đóng mở thân thể to lớn, ánh sáng bắn ra bốn phía. Hắn trông thấy đội ngũ đi tới, lại là đột nhiên đứng dậy, chậm rãi hướng về quan tài phương hướng, cúi người chào thật sâu. Bạch Đế Thành toàn viên trên dưới, bái đưa cổ tổ rời đi, nguyện cổ tổ đời này yên nghỉ. Lời nói truyền vang mà ra, nhấc lên mọi loại gió tuyết gợn sóng, cũng đại biểu cho Bạch Đế Thành ý chí cung tiễn hỗn độn cổ tổ sau cùng đoạn đường. Lần này hình ảnh sinh ra tự nhiên không phải sớm đã có chuẩn bị, mà là, tại Trần Nguyên một kiếm kém chút chu sát Thái Nhất Thần Đế về sau, vội vàng hành động. Chỉ có tỏ thái độ mới có đổi lấy một đường sinh cơ khả năng. Hiện nay Trần Nguyên đã thành đế, lực lượng của hắn đạt đến không có thể phỏng đoán cấp độ. Thì liền tam tướng chuẩn đế Thái Nhất đều không thể cùng Trần Nguyên sánh vai, như vậy chỉ có ban đầu tướng chi lực Bạch Đế, lại như thế nào tránh cho Trần Nguyên phong mang. May mắn tâm lý không thể có cho nên xuất lĩnh đại bộ phận chủ yếu tộc nhân, nơi này khắc chờ đợi cung tiễn cổ tổ. Trần Nguyên quét mắt bọn họ liếc một chút, vẫn chưa truyền ra bất kỳ lời nói nào, tiếp tục hướng về cực nhạc chi hải phương hướng đi đến. Chờ đội ngũ dần dần từng bước đi đến, chiêm trống thanh âm biến mất lúc kiêu đế mới chật vật nuốt nước miếng một cái. Bạch đế bệ hạ, người nói cái này Trần Nguyên có thể hay không đưa tang về sau, quay đầu lại hủy diệt chúng ta. Chấm, lời nói hỏi ra chỉ thấy được Bạch Đế khóe miệng đã mang theo một vệt trắng xám. Nỗi lòng của người này không có thể phỏng đoán mảy may, chúng ta đã biểu lộ thái độ cung tiễn cổ tổ sau cùng đoạn đường, hắn hẳn là sẽ không lại đến tìm chúng ta gây phiền phức chỉ là. Bạch Đế lại đưa mắt xa xa nhìn hướng về phía trước. Trong truyền thuyết cực nhạc chi hải là rất nhiều đế cấp nhân vật quy khư bảo địa cho nên từ xưa đến nay, không thiếu có rất nhiều danh nhân cường giả, đều muốn chỗ đó làm vì mình quy khư chi địa, nhưng cùng lúc cũng mang đến một cái vấn đề khác cũng là nó thanh danh quá vang dội, gần như vang vọng toàn bộ thái khư, như tình huống như vậy, sẽ xuất hiện rất nhiều thế lực không rõ tồn tại, những cái kia. Đế cấp nhân vật có thể rất dọa người, thể loại võng du kết hợp tiên hiệp chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố. Nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.